13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 18 chương chân tình, bởi vì tiền một ngày trễ được quá muộn. Ngày thứ hai Bách Phúc ở đồng hồ báo thức nhiều lần dưới sự thúc giục. Thật vất vả mới rời khỏi giường, có thể là bởi vì quá mệt mỏi. Buổi tối cư nhiên không có làm ác mộng, đẹp đẹp ngủ một giấc, tinh thần thực sự là đã khá nhiều. Đập khai trương dương môn, mọi người cùng nhau xuất phát tìm dịch đạo hội hợp. Tiểu Tường đúng hẹn đi tới hội hợp địa điểm, đồng thời cũng mang đến Tiểu Mạn cha mẹ cùng Tiểu Kỳ Tân địa chỉ. Hôm nay Tiểu Tường sắc mặt so với ngày hôm qua thực sự đã khá nhiều. Người cũng nhiệt tình rất nhiều. Xem ra Tiểu Tường đối Tiểu Mạn đích thực là dùng tình rất sâu a. Nhưng không xong chính là, nguyên lai Tiểu Kỳ đã xuất ngoại du học, hiện tại người đang Pháp, Tiểu Kỳ thế nhưng Tiểu Mạn trong lòng sâu nhất lo lắng. Vì tái kiến Tiểu Kỳ một mặt, Tiểu Mạn đang dùng nàng sớm đã thiên sang Bách Khổng thiếu lực đau khổ dẫy giụa. Nếu như Tiểu Kỳ không thể trở về, kia Tiểu Mạn là tuyệt đối không chịu nghe nói đối đầu thai. Làm sao bây giờ, kinh qua thương thảo, cuối quyết định trước hết để cho dịch đạo đi qua của mình cách tìm được Tiểu Kỳ phương thức liên lạc. Nghĩ cách liên lạc đến hắn, trước mắt, chỉ có thể trước do Tiểu Mạn phụ thân bắt đầu. Tiểu Mạn phụ thân đã rời đến ngoại ô thành phố, lái xe cũng muốn 2-3 giờ sau. Tìm ai đến nghĩ biện pháp thuyết phục Tiểu Kỳ, làm cho hắn trở về nhìn Tiểu Mạn đâu. Mọi nơi nhìn nhìn, này thuyết phục làm việc dĩ nhiên là rơi vào Bách Phúc trên người. Nói thật, có thể không thuyết phục Tiểu Kỳ, Bách Phúc mình cũng trong lòng không sổ. Dù sao, Tiểu Mạn đã từng như vậy vô tình làm cho Tiểu Kỳ thụ quá thương. Toàn tâm toàn ý trả giá, chưa có trở về báo không nói. Còn hại hắn không chỉ phải ly khai từ nhỏ lớn lên địa phương, còn làm cho làm hắn không công thụ khuất, bị người gọi thành tiểu sắc lang. Ai, làm sao bây giờ? Bách Phúc không ngừng than thở ở trong lòng đánh nghĩ sẵn trong đầu. Ngươi không cần lo lắng như vậy. Hắn, nhất định sẽ trở lại, nghe được Bách Phúc thở dài thanh. Tiểu Tường đột nhiên nói. Còn lại ba người nghe được Tiểu Tường đột nhiên nói như vậy. Cùng nhau len lén liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn là như vậy diện vô biểu tình. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Tiếp tục nói, chỉ cần là Tiểu Mạn chuyện tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông không để ý tới oa. Vì tình địch nói chuyện a, ngươi liền xác định như vậy sao? Hai người các ngươi lại không quen, dịch đạo kỳ quái hỏi. Bên cạnh Trương Dương đảo là không nói gì. Chỉ là dùng một loại khắc sâu hiểu ánh mắt nhìn Tiểu Tường. Ngươi, không có luyến ái quá đi. Nếu như ngươi thực sự có yêu một người, ngươi sẽ minh bạch bên cạnh Bách Phúc xì một tiếng. Cười ra tiếng, kính nhờ, cái kia dưỡng cây tiên nhân trưởng cũng sẽ không vượt lên trước 7 ngày tên. Nếu như hắn đi luyến ái, kia được hại chết nhiều thiếu nữ sinh a. Dịch đạo có chút tức giận chừng Bách Phúc liếc mắt một cái. Bách Phúc trong lúc bất chợt hiểu tới dịch đạo thống khổ. Cái loại này chỉ có thể một mình chịu đựng tịch mịch. Một người cô độc sống quãng đời còn lại thống khổ. Muốn yêu lại không thể yêu cảm giác rất thống khổ đi. Hơn nữa dù cho đối phương cũng yêu chính mình, dịch đạo cũng không thể đủ tiếp thu. Loại tư vị này, thực sự, rất khó chịu. Áy náy nhìn dịch đạo liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, tiếp trước a, chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì a? Vừa đến địa phương. Thậm chí có người ở bên kia tiếp ứng chúng ta. Xem ra, này Tiểu Tường an bài được thực sự rất chu đáo a. Đối với hắn càng ngày càng có hào cảm. Si tình, cẩn thận, lại không đường hoàng, thật là một không tồi nam sinh a. Nếu như Tiểu Mạn thực sự chịu cho hắn một phát triển cơ hội. Hai người có phải hay không là không tồi một đôi đâu. Rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Mạn phụ thân, hắn thương già hơn rất nhiều. Nguyên bản hẳn là chỉ có hơn 40 tuổi, thoạt nhìn cũng đã hơn 50 bộ dáng. Nhắc tới Tiểu Mạn, hắn nhịn không được nước mắt liên tục. Nguyên lai, Tiểu Mạn tử, làm cho hắn hối hận không ngớt. Nếu như lúc đó lại nhiều hơn chút nhẫn nại cùng bao dung. Lại nhiều một chút đôi ôn nhu dụ hoặc chống lại. Đại khái tất cả đô hội không giống nhau. Kỳ thực, hắn có đi bệnh viện Vân An quá Tiểu Mạn, nhưng mỗi lần đều bị Tiểu Mạn mẫu thân mắng trở lại. Đến nay hắn đều ở đây tiếc nuối ở Tiểu Mạn cần nhất giúp đỡ thời gian. Không có biện pháp bên người an ủi nàng, thậm chí ngay cả nàng cuối cùng một mặt đều chưa gặp được. Vì thế, Tiểu Mạn phụ thân ở Tiểu Mạn sau khi chết, cũng cùng cái kia tình nhân chia tay. Bởi vì hắn không có cách nào mặt đối với mình làm một phụ thân thất trách. Vừa mới nghe được của chúng ta ý đồ đến lúc, Tiểu Mạn phụ thân rất là hoài nghi. Không sai, làm cho một chỉ có bình thường trải qua người thường thoáng cái tiếp thu có quỷ sự thực. Xác thực mất một chút lực, Bách Phúc đầu tiên là lấy ra Tiểu Mạn len lén giấu đi ảnh gia đình cùng bút. Thấy Tiểu Mạn phụ thân vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc bất đắc dĩ, làm cho Dịch Đạo lộ hai tay pháp thuật. May là, Dịch Đạo thật đúng là không làm cho người ta thất vọng. Khi hắn phóng xuất một cái còn chưa kịp siêu độ nghịch ngợm tiểu quỷ cấp Tiểu Mạn phụ thân nhìn lên. Tiểu Mạn phụ thân trợn tròn ánh mắt cùng đại dương miệng. Liều mạng gật đầu, rốt cuộc thừa nhận thế giới này đã có quỷ sự thực. Hắn vạn phần kích động đối Dịch Đạo nói, chỉ cần có thể giúp đỡ đáng thương Tiểu Mạn, làm cho hắn chết sớm 10 năm hắn cũng nguyện ý. Xuất môn hậu, đại gia dễ dàng rất nhiều, liền Tiểu Tường cũng lộ ra khó có được tươi cười. Hiện tại, chỉ còn lại Tiểu Mạn mẫu thân, hội này có chút khó khăn. Ở trên xe, Tiểu Tường đem Tiểu Mạn mẫu thân tình hình gần đây kỹ càng tỉ mỉ làm một giới thiệu. Bách Phúc cũng đem trong mộng Tiểu Mạn trải qua nói một phen. Đại gia đối Tiểu Mạn mẫu thân tính tình có một tương đối rõ ràng nhận thức. Đại gia quen thuộc hậu, bầu không khí cũng từ từ chuyển hào. Nói chuyện với nhau hậu, đại gia biết Tiểu Tường nguyên danh gọi Dương Tuấn Tường. Theo Tiểu Mạn sau khi chết, hắn không hề đi học. Hiện tại mình ở kinh doanh công ty, hắn so với Tiểu Mạn đại 5 tuổi, hiện tại bất quá 24-25, bất quá thoạt nhìn lại tương đương lão thành. Không biết tại sao, Tiểu Tường cùng Trương Dương thập phần hợp ý, trò chuyện được khí thế ngất trời. Tiểu Tường cũng chậm chậm tháo xuống lạnh lùng ngụy trang, biểu hiện ra một người tuổi còn trẻ nam sinh rộng rãi. Bách Phúc nghe được hài lòng. Nhưng bên cạnh lái xe Dịch Đạo lại hoàn toàn sáp không hơn nói. Thẳng thắn không nói được một lời. Rất có điểm ghen oán phụ bộ dáng. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu. Tiểu Mạn mẫu thân ở thật vất vả tiếp thu nữ nhi linh hồn vẫn như cũ trên đời sau. Đích xác từng có chỉ chốc lát kích động. Nhưng ở nghe nói tiểu kỳ. Nhất là Tiểu Mạn phụ thân cùng đi trước thời gian. Liền không lưỡng lự kiên quyết cự tuyệt. Thái độ chi kiên quyết, làm cho Bách Phúc bọn họ quả thực liền câu khuyên bảo nói đều nói không được. Rằng có một lát, suy nghĩ đến còn muốn cùng xa ở Pháp Tiểu Kỳ liên hệ. Bách Phúc bọn họ rốt cuộc tạm thời buông tha cùng Tiểu Mạn mẫu thân giao lưu. Muốn cho nàng một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút. Xuất môn hậu, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Bỗng nhiên, Tiểu Tường điện thoại vang lên, tiếp qua điện thoại hậu. Tiểu Tường nhàn nhạt đối Bách Phúc nói, tìm được Tiểu Kỳ phương thức liên lạc nói xong. Đem Tiểu Kỳ ở Pháp điện thoại cùng điện tử hòm thư dùng di động phát cho Bách Phúc. Thật tốt quá, Bách Phúc vừa sở thụ đả kích cuối cùng cũng chiếm được chút ít tiểu nhân an ủi. Nhưng hoàn toàn không có chú ý Tiểu Tường kia trương ảm đạm mặt. Sẽ mặt trời lặn tây núi, Bách Phúc vốn định trực tiếp về nhà. Nhưng không biết nguyên nhân gì Lăng Hạo lại gọi điện thoại cấp Bách Phúc. Kiên trì muốn nàng hồi tửu điếm báo cáo một chút sự tình tiến triển. Nhìn mọi người đều là vừa mệt vừa đói. Bất đắc dĩ Bách Phúc vốn định một người về trước tửu điếm. Những người khác trước đi ăn cơm ni nhưng Trương Dương cùng Dịch Đạo đều nói cái gì đồng bọn. Nên cộng đồng tiến thoái. Nhất định không chịu, nhìn cãi cọ không ngớt ba người. Tiểu Tường đột nhiên nói, hôm nay, có thể hay không, trước hết để cho ta thấy một chút Tiểu Mạn. Bà nghe được câu này, đồng thời về phía Tiểu Tường đi khởi chú mục lễ đến. Thấy ai cũng không đáp hắn, Tiểu Tường có điểm thất lạc nói, nếu như không có phương tiện. Coi như xong, không quan hệ, dù sao ngày kia có người nhiều như vậy thấy Tiểu Mạn. Đến lúc đó Tiểu Mạn nhất định không thời gian để ý ngươi. vậy hôm nay trước an bài các ngươi thấy một chút đi, nói chuyện chính là Trương Dương. Có thể đi, hắn hỏi tựa như nhìn phía Bách Phúc cùng Dịch Đạo, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên định. Kia, được rồi, Bách Phúc bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao Bách Phúc còn chưa bao giờ từng thấy Trương Dương thật tình như thế quá. Mặc dù không rõ hắn chân thật tìm cách, hơn nữa cũng không xác định Tiểu Mạn hay không còn vẫn như cũ đối Tiểu Tường tâm tồn oán hận. Trở lại tửu điếm sau này, Bách Phúc trước đi gặp Lăng Hạo, mà Trương Dương cùng Dịch Đạo thì mang theo giả vờ chấn định. Nhưng tay lại kích động được có chút run Tiểu Tường đi 1423 phòng. Lăng Hạo thản nhiên ngồi ở hắn thoải mái đại làm công y lý. Một bên nghe Bách Phúc báo cáo, một bên diện vô biểu tình gật đầu. Kia tác phong quan liêu 10 phần bộ dáng, có thể dùng Bách Phúc tương đương khó chịu. Nghe tới đã có tiểu kỳ liên lạc phương thức lúc, Lăng Hạo tức khắc làm cho Bách Phúc lập tức gọi điện thoại cho tiểu kỳ. Đáng tiếc đánh cũng nửa ngày điện thoại, cũng không ai nghe, bất đắc dĩ, Bách Phúc đành phải trước dùng Lăng Hạo máy vi tính cấp tiểu kỳ phát một phong thanh tình cũng mậu. Tín, vì phòng ngừa tiểu kỳ hoài nghi, Bách Phúc riêng ở tín lý nhắc tới tiểu kỳ bánh trung thu. Nóng hổi bí đỏ bánh. Còn có hắn và Tiểu Mạn cùng nhau dưới tàng cây chôn giấu bí mật nhỏ. Một mực bên cạnh nhìn lén Bách Phúc viết thư Lăng Hạo. Cũng đúng phong thư này đưa cho độ cao đánh giá. Hắn còn hướng Bách Phúc bát quái hỏi thăm Tiểu Mạn sinh tiền cố sự. Hơn nữa xung phong nhận việc muốn bồi Bách Phúc cùng đi 1423 phòng. Giữa lúc Bách Phúc cùng Lăng Hạo đang chuẩn bị ra 14 tầng thang máy thời gian. Trương Dương, Dịch Đạo cùng Tiểu Tường ba người chật vật xuất hiện hai người trước mặt. Hơn nữa Tiểu Tường còn bị thương. Kia Trương nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt bị hung hăng lấy ra vài đạo vết máu thật sâu. Không cần muốn cũng biết, Tiểu Mạn phát giận, hơn nữa còn là rất lớn tính tình. Thấy Bách Phúc dùng trách cứ ánh mắt nhìn Dịch Đạo. Dịch Đạo có điểm thẹn thùng chi chi ngô ngô cái kia. Chính là... Không phải ta không muốn bảo hộ hắn, này, là hắn, là ta không cho hắn giúp ta, Tiểu Tường giả vờ đạm mạc trên mặt. Bồi hồi thật sâu yêu thương, Tiểu Mạn nàng, đã rất đáng thương, ta không nhớ nàng lại đã bị bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, nàng hận ta cũng vậy hẳn là, nếu như không phải ta, nàng sẽ không chết được thảm như vậy, tên đáng thương, Bách Phúc ở trong lòng len lén đối với. Mình nói, Tiểu Mạn đại khái còn không biết Tiểu Tường có bao nhiêu yêu nàng đi. Nếu như nàng biết Tiểu Tường vì nàng làm nhiều như vậy chuyện, nàng có thể hay không cảm động đâu. Chủ ý quyết định, Bách Phúc nhẹ vỗ một cái Tiểu Tường vai, ngươi trước chờ một chút. Ta đi cùng nàng nói một chút, sau đó, chấn định vào 1423 phòng. Qua đã lâu, bên trong cũng không có động tĩnh. Chờ ở ngoài cửa mấy người cũng có đốt nóng này, liền luôn luôn bình tĩnh Lăng Hạo cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu như không phải Dịch Đạo lần nữa vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ có Bách Phúc thương Tiểu Mạn phân. Tiểu Mạn quỷ hồn tuyệt không nhúc nhích được Bách Phúc nửa phần. Bọn họ đã sớm phá cửa mà vào, lại đợi đã lâu, Bách Phúc rốt cuộc vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Thế nào, không có chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không để ý đến đại gia nhiệt tình hỏi, Bách Phúc chỉ là quay đầu nhìn phía Tiểu Tường, thấy hắn đôi mắt trông mong đang nhìn mình. Bách Phúc bỗng nhiên trợn tròn cặp mắt, hưng phấn mà dùng hai cái tay đánh phê tự. Thành công, đại gia thoáng cái tất cả đều hài lòng đứng lên. Tiểu Tường càng chạy đến Bách Phúc trước mặt đến, nhìn thẳng Bách Phúc hai mắt, nói không ra lời, vào đi thôi. Bách Phúc mỉm cười đối Tiểu Tường nói. Nàng đã không tức giận, kỳ thực chính nàng cũng biết, của nàng tao ngộ không phải ngươi tạo thành, nàng hiện tại muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút nga. Tiểu Tường trên mặt kinh hỉ trung mang. Theo vẻ mặt không thể tin, bình thường lạnh lùng mặt nạ đã bị trong lòng nhiệt liệt triệt để đánh nát. Trong miệng liên thanh đối Bách Phúc nói cảm ơn, sau đó tức khắc liền chui vào gian phòng. Hoàn toàn quên mất chính mình vừa lọt vào nguy hiểm ân y, ngươi rốt cuộc cùng Tiểu Mạn nói những thứ gì a? Trương Dương hài lòng a miệng rộng hỏi Bách Phúc, không nói cho ngươi, Bách Phúc Dương Dương đắc ý bán khởi cái nút đến. Hắc hắc, ngẫm lại Tiểu Mạn từ từ yếu bớt xít gào. Ngẫm lại trên tường đã phai nhạt mấy phần máu mặt. Ngẫm lại Tiểu Mạn kia không hề như vậy giữ tận biểu tình. Bách Phúc trong lòng có loại nói không nên lời thỏa mãn. Xem ra giúp đỡ người khác thật đúng là nhất kiện chuyện vui sướng tình a. Không phải nói quỷ hồn sẽ đặc biệt cố chấp sao? Nhưng Tiểu Mạn vẫn là rất minh lý lẽ a. Kỳ thực mình cũng không làm cái gì a. Chỉ là đem chuyện bây giờ tiến triển dường như báo cáo Lăng Thiếu như vậy. Lại hướng Tiểu Mạn báo cáo một lần. Sau đó đem Tiểu Tường công lao cùng sự si tình của hắn thoáng thêm mắm thêm muối khen lớn một chút. Thực sự chỉ có một chút. Ha ha, cuối cùng, giống cái đại tỷ tỷ như vậy. Kiên trì khuyên giải an ủi khai đạo một phen. Này không, liền làm điêm, rất đơn giản thôi. Xem ra chính mình rất có làm bác sĩ tâm lý thiên phú a. Hoa ca ca ca ca. Bất quá, nói lên Tiểu Mạn mẫu thân không muốn cùng cha của nàng cùng đến đây lúc. Tiểu Mạn có vẻ rất là khổ sở, cùng cha mẹ cùng nhau thấy cuối cùng một mặt, là nàng lớn nhất tâm nguyện a. Tiểu Mạn chân thành hy vọng, dù cho cha mẹ không thể nắm tay giảng hòa, chí ít không nên lại tương hộ oán hận a. Không được, mặc kệ thế nào, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn thuyết phục Tiểu Mạn mẫu thân. Thế nhưng, muốn nói như thế nào đây? Nữ nhân kia cũng không phải là bình thường quật cường a. Phiền muộn a, nhìn Bách Phúc một mình cười ngây ngô, lại một mình hao tổn tinh thần ngốc dạng, người bên cạnh đều che miệng len lén nở nụ cười. Lăng Hạo trong mắt cũng bắt đầu chớp động khác thường quang mang. Nhưng khi Trương Dương nhìn thấy Lăng Hạo vẫn đưa lên ở Bách Phúc trên người ánh mắt lúc, tâm bắt đầu không tự chủ xuống phía dưới chầm ấn đi. Hết chương.